Các bạn thân mến, cứ mỗi độ tháng tư về, ký ức về ngày giải phóng lại trở về náo nức trong lòng những người đã sống qua thời chiến tranh. Nỗi niềm ấy cũng lan tỏa tới những người trẻ ngày hôm nay. Nhắc đến ngày giải phóng là gợi lên niềm vui sướng, tự hào, xúc động. Kể sao cho hết bao trăn trở, mất mát, hy sinh để có ngày thống nhất đất nước. Đó là một câu chuyện dài. Thưa các bạn, nhà văn Hoài Hương sinh ra ở Hà Nội, nhưng lớn lên và trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình yêu hai mảnh đất này luôn ắp đầy trong nhà văn, vì thế đa số các tác phẩm của bà là có bối cảnh và con người Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như tập tản văn tùy bút Lãng Du Tình do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm ngoái, có rất nhiều trang viết về Thăng Long Hà Nội được bà viết trong nỗi yêu thương khắc khoải. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Cây Hoa Sữa Giữa Sài Gòn của nhà văn Hoài Hương, một sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng. Song xuyên suốt truyện là hình ảnh cây hoa sữa mang đặc trưng của Hà Nội. Góc Pasteur Điện Biên Phủ Sài Gòn có một cây hoa hoàn toàn khác biệt với các loại cây ở đây. Mỗi khi vào tháng 10, hoa thơm nồng cả con phố. Mấy chục năm rồi, những người quanh đó thường thấy vào mỗi sáng có một người phụ nữ, từ lúc còn trẻ, giờ tóc đã bạc, thường quanh quẩn ở đó. Lúc cây còn nhỏ, luôn tưới tắm chăm sóc. Khi mùa hoa thì ra ngắm và thường ngắt một vài nhánh mang về. Dân phố thấy bà gọi nó là cây hoa sữa. Rằm trung thu năm nay, người ta thấy đi cùng bà ra cây hoa sữa còn có thêm một thiếu nữ. Cô có những nét của một người Tây Âu, với chiếc mũi cao làn da trắng nhưng mắt và tóc đen rất Việt Nam. Cô nói tiếng Việt rất chuẩn. Cũng khác với mọi năm, bà không lặng lẽ ngước nhìn tán hoa sữa trên cao, mà mỉm cười, ánh mắt âu yếm nhìn cô gái, thong thả trả lời những câu hỏi cô liên tục đưa ra. Nội ơi, sao lại gọi là hoa sữa? Sao chỉ có mỗi mình nó lọt vào giữa những hàng xà cừ, hàng me cổ thụ? Câu hỏi khiến bà như lặng đi. Ánh mắt chợt rưng rưng cuộn về một vùng thời gian thăm thẳm. Đầu con hẻm khá rộng gần góc đường Pasteur Điện Biên Phủ. Có một ngôi biệt thự xinh xinh, trước cổng là giàn hoa tigon hoa tím hồng quanh năm. Chủ ngôi nhà là một ông bác sĩ ở Tây về, làm chủ nhiệm khoa ngoại ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ông hiền lành, giỏi nghề hay làm phúc giúp người dân xung quanh mỗi khi đau bệnh. Nhưng ông không phải nhân vật được chú ý trong ngôi biệt thự này. Cô con gái duy nhất của ông đang học trường y mới là tâm điểm. Cô mang vẻ đẹp thánh thiện mà ai theo đạo Phật thì nói giống như là tượng Phật Bà Quan Âm. Ai theo Thiên Chúa thì bảo cô như Thánh Nữ Teresa. Cô cũng như ba mình, luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm khi gặp khó khăn, nên ai cũng yêu mến cô. Xuân Mậu Thân 1968, Sài Gòn mang một không khí yên tĩnh kỳ lạ. Một sự yên tĩnh rất khó tả, cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng, nén lại, càng cận Tết càng như bị nén chặt trên đường phố. Giao thừa, cả Sài Gòn như đổ tung. Trong tiếng pháo đốt mừng giao thừa, những tiếng súng pháo trận chợt vang lên khắp các đường phố trung tâm Sài Gòn. Ở những nơi trọng yếu của các cơ quan chính quyền Sài Gòn như sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nhà Cảnh sát, Đài phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, biệt khu thủ đô, Dinh Độc Lập. Một đêm giao thừa gây choáng váng cho cả nước Mỹ và thế giới, gây kinh hoàng với lính Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam cùng quân đội Sài Gòn. Tin Đại sứ quán Mỹ, nơi tưởng chừng bất khả xâm phạm, đã bị Việt Cộng chiếm giữ, làm bàng hoàng Nhà Trắng và toàn thế giới. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, cuộc chiến ngày càng trở nên cam go ác liệt. Quân Giải phóng và quân đội Sài Gòn với sự hỗ trợ của lính Mỹ giằng co nhau từng tòa nhà, góc phố, con đường. Quân Giải phóng không thể giữ được những mục tiêu đã chiếm trước đó bởi sự tiếp ứng không kịp cũng như thiếu liên lạc dẫn đường. Nhiều đơn vị của quân Giải phóng bị xé lẻ, nhiều tổ chiến đấu bị tách rời nhau, lạc nhau giữa đô thành Sài Gòn ngay trong trận chiến. Góc Pasteur Điện Biên Phủ có một bốt lính. Bình thường chỉ có một tiểu đội quân Sài Gòn chấn giữ. Nhưng ngay trong đêm giao thừa, có lẽ thấy đây là điểm trọng yếu, nên đã được tăng cường lên đến một đại đội gần 100 tay súng cùng một trung đội xe bọc thép gồm 3 chiếc án ngữ toàn bộ ngã tư của hai con đường này. Một đơn vị quân giải phóng đánh vào bốt này nhằm giải phóng con đường cho một đơn vị khác thọc sâu vào khu trung tâm Sài Gòn, tiếp ứng cho các chiến sĩ biệt động thành đang chấn giữ các mục tiêu, tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, đài phát thanh. Sau gần một ngày đêm giằng co nhau từng mét đất, phía quân Sài Gòn là hai đám cháy rừng rực, nhiều tiếng nổ và hoa lửa tung ra từ hai chiếc xe bọc thép bị dính B-40. Nhưng tiếng AK cũng ngày càng rời rạc, sau cùng im bặt. Tiếng quân lính Sài Gòn la hét kêu đầu hàng. Tất cả các ngôi nhà nằm trên hai con đường này đều đóng kín cửa từ lúc giao thừa. Khi tiếng súng nổ rên trời, sát ngay bên hông nhà, không một ai dám hé cửa. Người nào người nấy hồi hộp, lo sợ đạn lạc vào nhà mình. Ngay cả bọn trẻ con hình như cũng biết sợ, chẳng đứa nào dám khóc. Ngôi biệt thự của ông bác sĩ và cô con gái cũng đóng kín như mọi nhà. Nhưng bên trong thì không im lặng. Họ đang có khách. Một vị khách đặc biệt. Một anh lính Việt Cộng. Anh mê man bất tỉnh. Cả người anh đẫm máu với hàng chục vết thương. Ngay từ lúc nghe tiếng súng ở ngã tư ngay sát nhà mình, cả hai cha con đã kín đáo theo dõi tình hình từ trên sân thượng. Sân trồng nhiều cây cảnh khá tùm, lại có một cái tum nhỏ thuận lợi cho việc ẩn mình, nên những gì diễn ra ở góc phố qua ánh lửa cháy từ hai chiếc xe bọc thép rất rõ. Qua một ngày, đến khi đêm xuống, họ biết có 3 chiến sĩ quân giải phóng ở 3 góc khác nhau đang chống trả lại hỏa lực cực mạnh của quân Sài Gòn. 2 chiến sĩ đã hy sinh. Người thứ 3 bị thương nặng, đang lùi dần vào một lùm cây phía cửa hậu ngôi nhà của họ. Không chậm trễ, 2 cha con vội xuống nhà, mở cánh cửa sau. Cô gái dìu người lính Việt Cộng vào nhà, còn ông bác sĩ nhanh chóng xóa dấu vết. Một phòng mổ dã chiến được chuẩn bị thần tốc dưới căn hầm trú ẩn ở khu bếp đã có sẵn từ khi ông mua căn biệt thự này. Ông bác sĩ từ Tây về lần đầu tiên trong đời có một ca mổ mà ngay cả trong tưởng tượng ông cũng chưa từng có. Còn cô con gái ở trên nhà chuẩn bị lo đối phó với bọn cảnh sát Sài Gòn đang lùng xét từng ngôi nhà. Có lẽ đây là thời khắc dài nhất đối với hai cha con. Ông bác sĩ chạy đua với tử thần cố cứu người chiến sĩ. Cô con gái thì ứng phó với bọn lính đang truy tìm người chiến sĩ. Cả hai cùng vào một cuộc chiến không kém phần cam go khốc liệt. Ông bác sĩ ngày nào cũng đánh xe đến bệnh viện, thậm chí có hôm còn nhờ đám lính Sài Gòn lên xe giúp hộ tống cả đoạn dài vì sợ Việt Cộng bắt. Nhưng chúng không hề biết trong xe ông có một bao rác đặc biệt, những bông băng thấm máu của người chiến sĩ được ông thay ra hàng ngày cất giấu ngay dưới gầm ghế. Một tuần sau thì anh lính Việt Cộng tỉnh lại. Một quầng sáng mờ mờ, một gương mặt như vẻ đẹp của nữ thần. Một giọng nói miền Nam nghe ngọt mềm như nước ẩn hiện trước mắt anh. Sao người mình lại cứng đơ như thế này? Mình đang ở đâu đây? Cố động đậy đầu ngón tay, cố mấp máy môi. Nhưng hình như có gì đó rất khó kiểm soát. Mãi anh mới bật ra một tiếng nói yếu ớt. Tôi đang ở đâu đây? Ôi, anh đã tỉnh rồi. Giọng con gái mềm như nước reo lên. Giờ thì anh thấy đã có sức hơn. Anh hỏi ngắt quãng trong hơi thở yếu bằng một giọng miền Bắc. Đây là đâu vậy? Cô gái nói thật chậm. Anh đang trong nhà em. Anh đã mê man suốt 5 ngày rồi. Bà em là bác sĩ, đã cứu chữa cho anh. Mà anh tên chi cho em dễ kêu? Tôi tên Long. Ba lô của tôi đâu? Em tên Hà, nhưng mọi người hay kêu bằng thứ hai. Còn ba lô, anh đừng lo, em vẫn giữ nguyên mọi thứ. Chỉ có bộ đồ anh mặc bị rách nát hết, nên em bỏ rồi. Cây súng của anh, em cũng đã cất giữ cẩn thận cùng mấy trái lựu đạn. Cô làm ơn mở ba lô ra. Tôi sợ cái cây nó chết. Cây gì chết hả anh? Cô vừa hỏi vừa ra chỗ góc phòng lôi cái ba lô ra. Ngay túi cóc ngoài, ló lên một cành lá xanh mỏng manh. Một chồi cây đang lên, được bọc trong túi chống nước đựng đất. Cô lấy bọc ra, mang lại chỗ anh nằm. Có phải cây này không anh? Đúng rồi, cây hoa sữa. May quá, mày còn sống. Em sẽ mang chồng đó ngay mà. Rồi cô mang cây lên sân thượng, kiếm một chậu đất đang trống, trồng cái cây tên là lạ. Hồi nào tới giờ chưa được nghe. Ừ, mà mình sẽ hỏi sau. Cô thầm nghĩ. Giờ phải chăm sóc để anh mau lành các vết thương. Chợt cô đỏ mặt. Anh giải phóng này có gương mặt đẹp thiệt. Cứ y như tài tử Pháp Alain Delon. Được hai cha con bác sĩ chăm sóc và sức trẻ bù lại nên dù bị thương rất nặng. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã có thể nhúc nhắc đi lại được dù còn yếu. Cũng trong thời gian này, cô gái và anh giải phóng tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Anh biết cô năm nay 20 tuổi là con gái duy nhất của ông bác sĩ ở Tây về đang là sinh viên trường Y Sài Gòn. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngồi bên cô nói chuyện, anh lại không dám nhìn vào mắt cô. Một đôi mắt rất đẹp, như muốn nhấn chìm người đối diện. Anh không thể nghĩ có ngày mình được ngồi bên một cô gái Sài Gòn đẹp đến thế. Dù cũng đã nhiều lần gặp Giao Liên trong thành và các nữ du kích Long An, khi đưa đơn vị anh nhập vào thành phố. Còn cô cũng biết anh năm nay 22 tuổi, là sinh viên Bách Khoa Hà Nội, tình nguyện nhập ngũ vào chiến trường 3 năm nay. Nhà anh ở một con phố nhỏ cổ kính của Hà Nội, có cái tên nghe rất xưa, phố Quán Sứ. Nhưng nhà bà ngoại anh lại ở làng Hoa Ngọc Hà. Cũng như anh, cô mỗi lần nhìn anh là đỏ mặt. Ở anh, cho dù bị thương nặng, vừa thoát cửa tử, vẫn toát ra sự tuấn tú, một sức vóc cường tráng. Lần đầu tiên, cô mới được kề cận một quân giải phóng người Hà Nội bằng xương bằng thịt. Cô cười thầm, cứ tin vào truyền thông của mấy tay tâm lý chiến Sài Gòn thì lính Việt Cộng Bắc Kỳ đói ăn nè, 7 người đu một cọng đu đủ không gãy. Hay lính Việt Cộng Bắc Kỳ ăn lông ở lỗ nên xấu như ma mọi thì có mà. Hà Nội dần hiện lên qua những câu chuyện anh kể. Phố cổ với 36 phố phường kẻ chợ từ ngàn năm trước của Thăng Long Thành, rồi vườn hoa ở cửa ngoại ô của bà ngoại tràn ngập sắc màu hoa. Về bốn mùa xuân hạ thu đông, với những mùa hoa đào, hoa loa kèn, cúc họa mi violet, đặc biệt là hoa sữa. Ôi, đúng rồi, hoa sữa đây. Cô đã muốn hỏi thật nhiều về cái cây mà anh mang theo, mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng không quên. Phải chăng cây hoa có gắn với một người con gái Hà Nội ư? Câu hỏi khiến tim cô như đập nhanh hơn một nhịp. Như đoán được ý nghĩ của cô, anh nhìn cô và cười nhẹ. Không, nó là từ gói hạt giống hoa của chính bà ngoại cho anh trước lúc hành quân vào Nam. Bà bảo, con vào trong ấy gieo hạt xuống những nơi mà con đi qua, chỉ một hạt thôi nhé. Bà mong con chiến thắng bình yên trở về, nhưng chiến tranh thì không biết thế nào cả. Lỡ ra mà con làm sao? Mai này cây mọc, bà sẽ theo cây để tìm con. Chỉ có cây hoa sữa Hà Nội này mới không lẫn với các loại cây khác được. Nghĩ thương bà, chẳng biết ngày chiến thắng, bà có còn sống để đợi anh. Suốt 3 năm nay, anh đã đi khắp các chiến trường, từ Tây Nguyên đến Duyên Hải, rồi rừng miền Đông, lần này là Sài Gòn, và cũng chỉ còn một hạt cuối cùng. Sợ rơi mất vào chiến dịch, anh ươm luôn hạt, nghĩ rằng sẽ trồng nó ở ngay chính nơi mình chiến đấu. Mà hoa sữa là loài cây hoa của mùa thu Hà Nội đấy. Sau rằm Trung Thu là mùa hoa nở rộ. Những bông hoa sữa nhỏ li ti kết thành từng chùm như một mảnh ngân hà rơi xuống trần gian. Khi đêm về thì hoa mới đồng hương. Đi dưới hàng cây hoa sữa, cảm giác như đang được ướp hương mùa thu nồng nàn khó phai. Các đôi tình nhân rất thích hẹn hò đi dạo khi hoa sữa vào mùa. Chỉ một cơn gió nhẹ, hàng ngàn cánh hoa bay trong màn sương đêm mỏng nhẹ, đậu lên tóc lên mi người con gái. Không nén được, cô buột miệng. Thế, anh Long, anh đã đi dạo với cô gái nào dưới hàng hoa sữa ấy? Ồ, chưa. Sao anh tả như là đã... À, anh nhìn cô âu yếm. Là anh quan sát những lần đi chơi ở Hồ Thiền Quang, đường Nguyễn Du ấy. Hoa sữa càng về đêm thì hương của nó lại càng đậm. Ai không quen có thể bị say. Cái mùi hương đó rất khó quên với người Hà Nội. Cô mỉm cười nhẹ. Ờ, hoa sữa, đi dạo dưới cơn mưa hoa. Ước gì đừng có chiến trận nhỉ. Ước gì có thể ra Hà Nội và cùng anh. Cô chợt đỏ mặt, bối rối. Những câu chuyện của anh khiến cô biết thêm rất nhiều về Hà Nội. Càng ngày cô càng thấy Hà Nội gần gũi thân quen. Còn anh, qua cô hiểu thêm nghĩa tình của người Sài Gòn. Dù không ra khỏi nhà, nhưng anh được thưởng thức nhiều món ăn Nam Bộ do chính tay cô nấu. Anh bâng khuâng nghĩ về một hình ảnh hạnh phúc trong tương lai có anh và cô. À, ngày đó, một gia đình ấm áp, giá như đừng có chiến tranh. Thấm thoát 20 ngày đã trôi qua, vết thương và sức khỏe của anh cũng đã dần hồi phục. Theo hướng dẫn của anh, cô đã liên lạc được Giao Liên để chuẩn bị đưa anh ra ngoài. Ngày anh và cô chia tay cũng đã đến. Chỉ còn một nửa ngày cô được bên anh. Đêm nay... Nghĩ đến đó, trái tim cô nghẹn lại. Thời gian ở bên anh không nhiều, nhưng những rung động đầu đời của hai người trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt của chiến tranh khó gì ngăn cản. Cả hai gần như đều cảm nhận trái tim họ đang cùng rung một nhịp. Họ đã không lần tránh ánh nhìn của nhau. họ thấy mình hiện diện trong mắt nhau. Đã nhiều lần, câu chuyện chợt bị cắt ngang. Để rồi, hai bàn tay nắm lấy nhau như muôn ngàn lời nói yêu thương. Có đôi lần, anh muốn đưa tay ôm lấy cô, chạm vào tóc cô. Và cô cũng đôi lần muốn được một vòng tay của anh siết chặt. Chiều xuống dần. Hình như thời gian trôi rất nhanh khi sắp phải từ biệt nhau. Bữa ăn chiều sớm hơn thường khi. Cô không ăn, cứ ngồi nhìn anh như muốn thâu trọn hình ảnh của anh trong mình. Đêm nay xa rồi, có biết ngày gặp lại hay đây là đêm cuối cùng? Cô chợt nghĩ ra, chạy vội vào phòng sách của ba, lấy cái máy chụp hình. Và rồi cô nói, anh thay bộ đồ giải phóng, đội cái nón tai bèo. Họ ngồi bên nhau lặng im. Dường như lúc này, lời nói trở nên thừa. Anh nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô. Họ trao cho nhau ánh mắt như muốn thu giữ hình ảnh của nhau để mãi không thể quên. Và như không cưỡng lại được, hai làn môi từ từ xích lại, chạm nhau. Một nụ hôn ngọt, say. Và họ như đang cuốn vào nhau trong một nghi lễ thiêng liêng của tình yêu. Thời gian như ngưng đọng lại để cho họ bên nhau trong đắm say cuồng nhiệt. Như chỉ khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, không cần một lời hứa hẹn gì. Đợi anh nha, mùa hoa sữa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn giải phóng. Cô con gái ông bác sĩ lúc này là một bác sĩ quân y từ chiến khu về. Sau khi người lính Việt Cộng rời khỏi nhà ông bác sĩ một thời gian, cô gái cũng trốn nhà lên chiến khu cách mạng. Căn nhà bây giờ có thêm một cậu bé trai chừng 6 tuổi. Không thấy ba đứa bé, tên nó là Long Hà. Một bữa, cô bác sĩ bứng cây hoa trong vườn nhà mang trồng nơi góc phố Pasteur Điện Biên Phủ, chỗ người lính Việt Cộng bị thương năm xưa. Mỗi ngày, cô đều ra tưới cây chăm sóc. Hàng xóm hỏi, cô nói, đó là cây hoa sữa của một giải phóng quân người Hà Nội. Và năm sau, mùa hoa đầu tiên, cô bẻ một nhánh hoa mang vào cắm. Lúc này, cô mới lặng lẽ mang tấm hình người giải phóng quân năm xưa lồng trong khung kiếng, đặt trang trọng trên bàn thờ, ngay bên di ảnh của ông bác sĩ và mẹ cô. Cô để bình hoa sữa bên ảnh anh. Trước mắt cô, tấm bia tưởng niệm liệt sĩ có tên và quê quán của người giải phóng quân năm xưa, mà sau bao ngày cô lặn lội mới tìm thấy ở nghĩa trang miền Đông chập chờn trước mặt. Cô chắp tay khẽ thì thầm. Em đã đợi anh. Đợi hoài. Con chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mà anh không về với má con em. Mới đây em tìm được đơn vị anh, thấy tên anh trong tấm bia tưởng niệm của sư đoàn. Anh đã nằm xuống ở rừng miền Đông trong đợt 3 của chiến dịch Mậu Thân. Cây hoa sữa của anh đã trổ hoa. Em như thấy anh theo hương hoa sữa về đây bên em bên con. Anh à, em sẽ kể cho con nghe về cây hoa sữa này, về ba của nó. Anh à, em cũng sẽ ra Hà Nội, tìm về nhà ngoại anh để kể về cây hoa sữa của ngoại ở giữa Sài Gòn, để con trai chúng ta biết Hà Nội và căn nhà nhỏ trong phố cổ của ba nó ngày xưa. Rồi, mùa tiếp mùa, cây hoa sữa đã được nửa thế kỷ, cao to ngang với những cây xà cừ gốc me cổ thụ. Mỗi mùa hoa, cô gái Mậu Thân năm ấy, bà bác sĩ già bây giờ, lượm ít hoa rơi dưới gốc cây, mang về bỏ trong chiếc đĩa trước di ảnh người chiến sĩ giải phóng quân. Bữa nay, bà đưa cô cháu nội ra cây hoa sữa. Và cô gái giờ mới biết được vì sao tên Việt Nam của mình là Ngọc Hà. Vì sao ba cô bắt cô học nói tiếng Việt. Ba cô, cậu bé Long Hà năm xưa, khi lớn lên theo nghiệp gia đình, ra nước ngoài học bác sĩ. Lấy má cô là con gái một giáo sư ngành y người Pháp và định cư hẳn ở bên ấy. Đây là lần đầu tiên cô về Việt Nam thăm bà nội. Dù có được nghe bà kể, nhưng hôm nay cô mới được tận mắt nhìn, tận tai nghe bà kể câu chuyện về cây hoa sữa giữa Sài Gòn, về người thanh niên đội nón tai bèo trên bàn thờ, ông nội của cô, người chiến sĩ giải phóng quân mậu thân năm xưa. Các bạn thân mến, Nguyễn Trọng Huân là một cây bút của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài viết báo, làm công tác chuyên môn, anh là người sớm đến với văn chương, đặc biệt bền bỉ ở thể loại truyện ngắn. Các sáng tác của anh thường được viết theo phong cách truyền thống, chú trọng ở chi tiết, chân thực, mộc mạc, gần gũi, đời thường. Truyện ngắn Cha Tôi mà chúng ta sẽ nghe sau đây được rút trong tập truyện cùng tên của tác giả Nguyễn Trọng Huân. Mời các bạn cùng nghe. Cái con Đĩ Huê. Thực ra Huê là tên của mẹ tôi. Từ lúc sinh ra, lớn nhưng nhìn một tẹo, tôi đã nghe dân làng cả lũ trang lứa gọi tôi vậy. Cái Đĩ Huê khổ lắm, khổ từ khi nó bắt đầu biết ngẫm nghĩ cơ. Ơ kìa, cái Đĩ Huê, ai cho mày xem chúng âm chơi, cút cút ngay giống con hoang. Không chỉ người ngoài, mà ngay ông cậu ruột và bà mợ của tôi cũng vậy, xỉa sói thẳng vào mặt tôi, vào cả mặt mẹ tôi nữa. Nhà tôi, hai gian một trái lúp xúp mái dạ, lối đi toen hoèn, phải lách lách nghiêng nghiêng người mới ra vào lọt. Phần đất dành cho mẹ con tôi có cây quéo già là đáng giá nhất. Mẹ tôi quý nó lắm, đứng và chặn ngay đầu ngách. Lối ra vào là khu vệ sinh và chuồng lợn, chuồng gà của gia đình ông cậu tôi. Ngày ấy tôi chả hề có bạn nào chơi trong xóm ngõ, trừ mẹ và bà ngoại. Xong mẹ Huê đi làm biển biệt suốt ngày, gánh đất móc bùn cấy mướn, tức là mọi việc ai người ta thuê mướn mẹ làm tất. Có làm thế, mẹ con mới có thứ đổ vào mồm. Có bữa đi móc đất, mẹ mang túm khoai tây giấm về, đám khoai đã nảy mầm người ta trả công. Nhà hết gạo, mẹ đành nhặt ra mấy củ luộc cho con gái ăn. Nghe bảo, khoai tây giống nảy mầm mọc rễ ăn vào độc hại lắm. Một người nữa mà con Đĩ Huê coi là bạn, ấy là bà ngoại của nó. Mà cũng hãn hữu thôi, mỗi khi sang chơi, bà đều ngó trước nhìn sau, lách hàng dâm bụt ngăn cách giữa hai nhà, hai chị em ruột để sang chơi với đứa cháu ngoại. Cái Đĩ Huê, bà khe khẽ đánh tiếng gọi. Những lúc ấy, tôi sán lại ôm bà và bà cháu vội dắt díu nhau chạy tọt vào căn nhà của tôi. Bà ôm ghì lấy cháu, xoa xoa vuốt vuốt. Khổ thân cháu tôi, khổ thân cả con mẹ mày nữa, Đĩ Huê. Sao đời khổ thế con ơi? Và bà khóc. bao giờ sang, bà cũng giấm dúi cho tôi bọc gói gì đó, khi thì củ khoai nướng, lúc bắp ngô luộc. Và hôm nào nhà cậu tôi nấu nướng phục vụ các ông quản trị hợp tác xã, các ông lãnh đạo ủy ban xã, bà xúi cho nắm xôi miếng thịt. Mợ tôi vốn là chân nấu nướng phục vụ ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp cấp cao toàn xã hay các ông ủy ban. Ấy là bà ngoại giấu giếm con trai, nhất là cô con dâu, bà mợ của tôi, mang sang cho đứa cháu thứ gì đó. Có lần sang, bà vừa lách hàng dậu dâm bụt trở lại nhà mình, đã nghe tiếng the thé bên nhà cậu mợ tôi. Bà lại sang nhà ấy chứ gì, cái giống con hoang. Lạy trời, nó là cháu chồng của chị đấy. Họ hàng hàng hớp gì giống ấy. Bà quý hóa chúng sang ấy mà tôi từng thì thầm. Cái con mợ mày ác lắm, bao nhiêu xương thừa canh cặn, ăn trả hết để thiêu nhớt đổi cho lợn. Nếu không cho cháu thì khắp xóm này toàn người đói khát san sẻ cho họ chứ. Nó sợ lộ, mất chân nấu nướng tiếp đãi khách hợp tác nên nó giấu. Bà còn thì thầm, mà cái thằng cậu mày sợ vợ lắm. À mà tôi quên, tôi còn một người bạn nữa, ấy là con Mực. Chúng tôi không rời nhau nửa bước. Tôi nhớ những lần ở đâu đó lao về, nó chồm lên, liếm láp khắp mặt, khắp chân tay tôi. Nhờ có nó, mẹ con tôi đôi khi cũng được bữa tươi. Đêm đêm, nó mò mẫm đâu đó, sáng ra ở đầu hè, thấy tha lôi về, khi thì con chuột đồng béo núc, lúc con ếch to đùng vàng ươm. Thế là hôm ấy mẹ con tôi được bữa tươi. Tôi làm bạn với con Mực chẳng được lâu đâu. Đêm khuya nọ cũng như bao đêm khác, nó đi đâu đó rồi mò mẫm về nhà. Lần ấy tiếng kêu của nó khác lạ ư ử. Mẹ thắp ngọn đèn dầu lên soi. Kìa, sao nó rớt rãi sùi ra đầy mõm, đầu chúi xuống. Thôi chết rồi, con Mực nhà mình bị đánh bà, Mực ơi! Con Mực ngắc ngoài, quằn quại. Mực cầm cự được đến sáng thì mất. Mẹ tôi nghỉ buổi cấy mướn. Ở nhà hai mẹ con làm ma cho con Mực. Tôi khóc đến cạn nước mắt. Thương nhớ nó cả tháng, người đâm ngẩn ngơ. Một con Mực chôn ngay gốc cây quéo già. Mẹ bảo con Mực sẽ phù hộ cây quéo bớt chua đi. Ông theo đuổi nghề y hơn 30 năm rồi và nhớ mãi lễ tốt nghiệp từng tuyên thệ lời thề của ngành y. Sáng ấy khi đang làm việc, ông chợt nhớ về giấc mơ đêm qua của mình. Hình ảnh đồng đội giãy giụa, những thân hình máu me rên rỉ và khói bom khói đạn. Nhận hàng xong đêm xuống, vừa khởi hành được 10 phút thì đoàn xe bị phát hiện. Máy bay giặc ào ào, quay lộn. Bom thù trút xuống. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Nghĩ ngợi, rồi ông trở lại với công việc. Là trưởng khoa bệnh viện tỉnh, ông xem hồ sơ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật. Thật một núi việc. Ngao ngán, ông nghe thông báo 9 giờ có cuộc họp đảng. Nghĩ bụng, chắc kéo dài bất tận đây. 11 rưỡi, 12 giờ, hay còn lâu hơn nữa. Sao họp hành hoài, thích họp đến thế? Những người dỗi việc, khéo bày bới ra cho họp hành. Họp là ông cảm thấy chán ngấy, lắm khi bực cả mình. Những cuộc họp hành phải nghe cuộc diễn thuyết lê thê bất tận toàn phấn đấu tư tưởng lập trường chung chung nọ kia. Những lúc nghe công tác tuyên huấn đó, ông điểm nhiên mở bệnh án cắm cúi đọc và nghiền ngẫm công việc. Giờ lắm việc ông đành buông xuôi, nó quá sức ông rồi. Hình như xã hội đâu đâu cũng vậy chăng? Ông gắng gượng giữ lấy bản thân sao cho sạch sẽ. Một đời làm nghề, cố cho lương y như tử mẫu. Giờ với nhân viên, nếu chặt chẽ quá, giả thử họ bảo thẳng vào mặt ông. Nói và làm thì trước tiên hãy xử lý đồng chí lãnh đạo của viện đi. Ông sẽ xử sự ra sao? bao năm hành nghề, ông quá hiểu công việc vất vả phức tạp của nghề. Nghiệp bác sĩ, chính ông bao lần thực hiện những ca mổ kéo dài 4-5 tiếng. Sau ca mổ, chân tay rã rời, đầu óc choáng váng như muốn quỵ xuống. Ông từng nghe ai đó ví von, để có một tay mổ sỏi, sau lưng là cả nghĩa địa. Ví von cũng phần nào đúng, nói đi phải đáp lại, có tay mổ sỏi ấy thì sau đó đỡ phải xây tiếp bao nghĩa địa mênh mông. Nhớ năm nào, những năm đói khổ, buổi sáng xách cặp lồng đến viện, vợ chuẩn bị cho mấy quả cà, mấy gắp rau luộc và vài ba miếng đậu, suất ăn trưa của ông bác sĩ. Sáng ấy ông lại vội chưa kịp ăn sáng, đến viện gặp ngay ca cấp cứu. Ca mổ kéo dài già 5 tiếng, bắt đầu từ 8 giờ sáng tới hơn 1 giờ chiều mới xong. Ông rời xã loạng choạng bước ra khỏi phòng mổ và quỵ ngay xuống. Đồng nghiệp phải cấp cứu, tiếp nước đường gluco để bổ sung năng lượng. Bệnh nhân ca phẫu thuật vẫn còn may, chỉ 5 phút nữa phòng mổ mất điện. Nếu mất điện giữa chừng, không hiểu ông sẽ tiến hành ca mổ xẻ ra sao. Mổ xẻ mò mẫm ư. Lại may nữa, trước đó khoa nhận được sao mổ mới, chứ sao mổ cũ, cò cưa kéo trên da xác bệnh nhân. Ngày ấy giữa bom rơi đạn lạc, những năm chiến tranh, thanh niên trong làng lớp lớp người ra trận. Cứ 6-7 tháng, làng trong xóm ngoài được gửi về cái giấy báo tử, làng xã tổ chức phúng viếng truy điệu liệt sĩ. Bà ngoại sinh ra 2 người con, bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, sinh đôi, một trai một gái. Mẹ tôi ra đời trước nên là chị. Đến đời ông ngoại nhà Độc Đinh, lại là trưởng họ, ông ngoại mất sớm, cậu tôi thành ra trưởng họ. Thanh niên nghĩa vụ lúc ấy là ra trận, bà ngoại lo lắng cho nhà chồng, nếu con trai hy sinh, lấy ai là người hương khói cho chồng, cho cả họ nhà chồng. Bà đã xin và khóc với con gái, tức là mẹ tôi. Nếu mẹ tôi làm đơn tình nguyện xung phong ra trận, cậu tôi không phải tòng quân nữa. Vận tôi con, mẹ tôi nào nỡ từ nan, dù biết chiến trường bom đạn khốc liệt. Mẹ làm đơn thay em trai tình nguyện ra trận. Thanh niên trai tráng ở làng thời ấy làm gì có mấy, còn cậu tôi là người có học. Học sinh cấp 2 lại được bầu làm ủy viên, tiếp đó chúng bí thư đoàn xã, rồi làm con rể đồng chí bí thư chi bộ xã. Mấy chục năm giặc giã đất nước thanh bình, sau ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4, mẹ tôi cô thanh niên xung phong từ mặt trận trở về. Người ta thì ba lô trên vai toàn ten, đeo con búp bê nhựa, mắt chớp chớp hay cái khung xe đạp. Đằng này mẹ ủ trong bụng con búp bê, như dân làng mỉa mai. Từ đầu làng đến cuối xóm chuyện ầm lên, thì thầm và công khai, mẹ tôi là đứa con gái mất nết chửa hoang. Người khổ nhất lúc ấy là bà ngoại tôi. Bà ngượng ngùng cả tháng không dám bước chân ra đường làng. Tiếp đến là mẹ tôi, cô thanh niên xung phong một thời tự hào phơi phới ra trận, nay thành ra đứa chửa hoang. Mẹ cum cúp trong nhà và khóc. Người tức và cáu tiết nhất là ông cậu tôi. Cậu ngấm ngầm xỉ vả bà chị mất nết, bôi cho chát chấu lên danh dự gia đình. Ai cũng biết là bôi nhục trước tiên lên ông cậu tôi. Cậu rủa xả chị gái. Cái tội của nhà chị, tội trai gái hủ hóa xấu xa, bỉ ổi còn hơn cả bọn phản động phản quốc. Mẹ tôi chỉ còn biết ôm mặt, giấm dứt khóc trước thằng em trai. Mẹ mắc phải cái tội xấu xa quá, yêu đương trai gái. Và khi vừa sinh nở xong, hai mẹ con dọn ngay xuống gian chuồng trâu, lâu nay vốn bị bỏ hoang. Trâu bò hợp tác xã cấp cao toàn xã do cày kéo vất vả đâm ra chết vãn. Ranh giới hai nhà cũng được ngăn lên bằng hàng rào dâm bụt. Hai nhà riêng cửa riêng nhà, chả còn ảnh hưởng đến ông cậu cán bộ đang trên đà thăng tiến. Ông chửa hoang cắm cúi công việc, chợt có tiếng gõ cửa. mấy cháu sinh viên thực tập vừa kết thúc đợt thực tập đến chào, những đứa trẻ ngoan hiền hết lòng vì bệnh nhân. Trong đám sinh viên, ông cảm mến nhất thằng cháu, mặt mũi nó sáng sủa, đĩnh ngộ, có đôi tay năng khiếu ngoại khoa. Nhìn nó, ông thèm khát tuổi trẻ và cảm thấy thằng bé hình như bóng dáng xưa của mình. Đôi lúc ông chợt ao ước giá có đứa con trai như vậy. Nghĩ mà ông thương cho chúng, ra trường cầm tấm bằng bác sĩ rồi đi đâu về đâu. Có cháu trong cùng ca trực tâm sự, đầu đó họ đánh tiếng đòi đến đôi 300 triệu. Không hiểu Việt ông có nạn ấy không? Khi đứa cháu tâm sự vậy, ông buồn rầu thở dài và tự hỏi. Tới đây thôi, ông sẽ nghỉ hưu. Đôi lúc thoáng buồn, nghĩ về cảnh hưu quạnh, đơn côi, đơn chiếc. Ông vẫn là người độc thân. Lý do chỉ mình ông hay biết. Vốn là người sống nặng tình, người thương của ông, giờ ở nơi xa, xa lắm. Chắc trên trời cao, vẫn nhớ tới ông, như ông nhớ tới người ấy. Vậy là ông lặng lẽ sống và lặng lẽ nhớ người ấy. Cái án con hoang đeo đằng đời tôi tưởng như bất tận, cứ như bà mợ tôi rỉa rói. Ngày trước, giống ấy là cạo đầu bôi vôi, buông sông đấy. Đến khi tôi vừa tuổi trăng tròn, dịp đó nhà tôi cất ngôi nhà mới. Trong cánh thở có chàng trai trẻ người thiên hạ phải lòng con gái chủ nhà. Chúng tôi nên vợ chồng, anh chả để ý đến gốc gác, tôi là thứ từ con cái hoang thai. Đời người bĩ cực, rồi cũng phải tới ngày thái lai. Có ai giàu ba họ khó ba đời, như lời các cụ dạy. Chuyện của mẹ con tôi, làng xóm nhắc mãi, kể mãi cũng nhạt. Đến như ông cậu và bà mợ của tôi cũng đành hết ghét bỏ chúng tôi. Nguyên do câu chuyện của cậu mợ tôi lại là chuyện khác. Cái năm trước khi tôi lấy chồng và tính từ khi mẹ tôi về làng gần 20 năm, cậu tôi sau hồi cưới con ông bí thư xã lên như diều gặp gió. Là bí thư đoàn xã, vì nhân tố trẻ đảng viên lý lịch thành phần nhà vợ trong sạch, cậu được cơ cấu và đưa lên chân phó chủ tịch khi cậu chưa đầy tuổi 30, rồi tiếp đến chủ tịch và tiếp đến chân bí thư xã. Uịch một cái, con diều cậu tôi bổ nhào. Việc cậu tôi rơi đánh uịch có nguyên do. Vì phe cánh cay cú miếng mồi béo bờ đất cát, rồi công trình xây dựng trụ sở ủy ban trường học, việc ăn chia không đều, nổ ra kiện tụng. Kể cũng tội, thật ra cậu tôi quá xứng đáng đi tù. Nhưng cậu cũng còn may thoát nạn, chỉ tuột mất chức tước, bị khai trừ đảng và thành ra thứ dân thường. Cậu mợ tôi lúc đó bị dân làng tẩy chay, chả còn ai là hàng xóm láng giềng. Họ đành quay ra nhận lấy mẹ con tôi làm ruột thịt. Nhà đất Hương Hòa của ông bà ngoại để lại, cậu đành vội chia cho mẹ con tôi. Mợ tôi tiếc lắm, nhưng không chia cũng trả xong. Xóm làng réo vào tận mặt, đất Hương Hòa phải chia theo luật. Nhà tôi tự xưng có đất có vườn. Sau bao tháng ngày làm thuê cuốc mướn, mẹ tôi dành dụm được chút ít, lại sẵn đám xoan đào vườn nhà, dựng căn nhà ba gian lợp ngói. Giáp căn nhà cũ vốn là chuồng trâu có cây quéo xà, phủ bóng xuống khắp khu vườn tuổi thơ của tôi. Từ khi dựng nhà mới, mẹ trồng thêm răm cây xoài. Mùa xoài, cả khu vườn vàng ươm vàng trĩu, những quả xoài lũng lãng, lủng lỉu trên cây. Kỷ niệm tôi không quên, cứ vào ngày rằm, tháng 8 trăng tròn, mẹ bày đĩa quéo lên bàn thờ, thắp nén nhang, lầm rầm khấn vái. Tôi chưa một lần hỏi mẹ sao lại làm vậy. Cưới năm trước, năm sau vợ chồng tôi sinh thằng con trai. Thằng cu ăn nhanh chóng nhớn, cú mũm mĩm đẹp như tranh, nó rất quấn bà. Ngày bé, bế ẵm cháu có lần mẹ tôi vô tình buông câu. Sao mà giống thế? Chót buông câu rồi, mẹ im lặng thở dài. Tôi biết mẹ nhắc nhớ tới ai rồi. Trời thương nên con trai tôi học hành tấn tới, năm nào cũng học sinh giỏi, dự hết học sinh giỏi cấp huyện lên đến cấp tỉnh. Thằng cu hiền lành, nhất là cái nết yêu bà, cứ quấn như cái đuôi của bà. Nó hay tỉ mần tỉ tê hỏi bà đủ chuyện, nhất là chuyện ngày xưa nơi chiến trường bom đạn của bà ngoại. Bài văn của con trai tôi từng được đọc trước trường đưa lên mạng, bài Bà tôi. Chính do thủ thỉ với bà, cảm xúc anh cu viết qua bài văn rất cảm động. Tôi nhớ đoạn con mưu tả sự ác liệt bom rơi đạn lạc về thứ quý giá của hòa bình. Đêm ấy trăng sáng lắm vằng vặc, đoàn xe tải nhận hàng xong, chập tối đó họ rời binh trạm, giá như không có chiến tranh nhỉ. Rừng xoài, nghe nói từng là đồn điền của một chủ người Pháp nay vô chủ. Trên cây những quả xoài vàng chín đu đưa lủng lỉu. Rừng xoài tĩnh lặng của rừng, tĩnh lặng của ngơ ngác buồn như người con gái đứng lặng, đưa khăn lên chấm dòng nước mắt, nhìn về hướng đoàn xe đang rời xa. Bất ngờ đất trời sáng loè, thấy loè sáng đèn dù của quân quỷ dữ. Bầu trời sáng rỡ, thứ ánh sáng ma quái, tiếng bom gào đạn rú. Mấy tháng trước con trai tôi về bệnh viện tỉnh thực tập tốt nghiệp. Nghe cháu bảo, chuyến này có đợt thi tuyển viên chức, nó nộp hồ sơ. Mong trời phù hộ cho cháu. Cháu bảo, từng có người đánh tiếng lo vài trăm triệu thì xong việc. Cháu thủ thỉ tâm sự, nhà mình lấy đâu ra số tiền nhiều thế? Con tôi nộp hồ sơ thi tuyển, nghe bảo nó còn bắt học bổng ở đôi trường đại học nước ngoài. Với học lực của mình, nó tự tin lắm. Mẹ con đang nói chuyện về thằng cu thì nghe tiếng anh chàng díu dít ngoài cổng. Mẹ tôi vội vã chạy ra. Anh cu bác sĩ ôm ghì bà, người cao lênh khênh, cao hơn bà cả cái đầu, đúng như con gà lộc ngọc. Tôi loáng thoáng nghe câu được câu mất, nó tíu tít khoe với bà. Con đậu hết rồi, đậu tất tần thật bà ạ. Đậu gì? Thật đấy mẹ, con trúng tuyển vào bệnh viện tỉnh. Lại có thông báo của trường đại học Nhật Bản. Suất học bổng cả 100.000 đô la nữa. Mẹ con bà cháu tôi đêm ấy rộn rịch bàn soạn cho cuộc lên tỉnh. Chúng tôi chuẩn bị đùm gói đủ thứ đủ bọc. Nào đôi gà si, túi xoài vàng ươm, thứ vườn nhà. Bà cháu tôi kéo nhau lên thăm và cảm ơn ông bác sĩ trưởng khoa. Cứ như thằng cu ca tụng thì bác sĩ ấy tốt lắm, là ủy viên hội đồng xét tuyển. Bác đánh giá và cho thằng cu điểm cao nhất. Trước hội đồng, bác ấy còn đứng ra bảo lãnh, kể cả mình nghỉ hưu sớm để có suất biên chế, nhận con trai tôi vào làm việc ở viện. Mẹ tôi luôn miệng khen ông trưởng khoa, người mà bà chưa hề biết mặt. Người phúc đức quá, tốt quá. Mẹ nằng nặc đòi lên thăm và cảm ơn thủ trưởng của cháu bà. Lý do nữa mẹ tôi đòi lên tỉnh vì lâu lắm rồi chưa trở lại nơi ấy. Năm 1975, khi từ mặt trận trở về, xuống ga tàu hỏa tỉnh lỵ cho tới tận hôm nay, sau ngót nghét 40 năm, bà chưa có dịp một lần quay lại chốn ấy. Ngày đó nó còn là thị xã, nay lên thành phố rồi. Nghe bảo, giờ nhiều nhà cửa cao cao lắm. Tàu xe thuận tiện quá, chỉ chưa đầy đôi tiếng, bà cháu vợ chồng tôi xe bíp từ quê đã lên đến tỉnh. Xe dừng, mấy vị xe ôm, xúm xít mời chào. Nhưng con trai bảo đi taxi, gọn chuyến lại tiết kiệm. Mẹ tôi mới đầu đòi đi bộ, sau nghe thằng cháu giảng xài, đi bộ thì phải ngày mai mới tới, nhất là nó dọa. Bà ơi đi bộ, riêng tiền ăn uống dọc đường tốn tới 100.000 đấy, gấp đôi tiền taxi. Nghe thế mẹ mới chịu lên xe, bà vẫn tiếc hồi hội. 100.000 đồng cơ à, tiền ấy ở quê ăn mấy ngày đấy. Chỉ một loáng xe đã đến trước nhà ông trưởng khoa khu vực ngoại ô. Trước đó trên xe, con trai lúi húi đọc tin nhắn điện thoại. mọi người xuống xe rất tự nhiên. Con trai tôi bước lại, thò tay qua cánh cổng sắt, lấy chìa khóa giấu sau bức tường và giải thích. Bác ấy nhắn tin chỗ để chìa khóa, con cũng mấy lần đến đây rồi. Sân vườn nhà ông trưởng khoa thoáng rộng, cũng trồng đầy một vườn xoài chĩu chịt quả vàng ươm. Con trai tôi rất tự nhiên giục mọi người vào nhà. Tôi ngắm nghía căn nhà đồ đạc đơn sơ. Gian giữa là ban thờ, thấy bức hình người phụ nữ trẻ, bức ký họa. Sao tôi trông người đó quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Trước tấm hình cũng thấy bầy đĩa xoài chín nức. Đang giang dở suy nghĩ, chợt tiếng dồn sang ngoài sân. Bà cháu vợ chồng tôi vội bước ra hiên. Con trai tôi nhanh nhẩu chào người đàn ông đang dừng xe máy trước sân. Một người đàn ông tóc bạc. Sao nom ông ta hao hao giống con trai tôi thế, từ dáng người ánh mắt. Thằng cu xíu xít bước lại chỗ ông trưởng khoa, nhanh nhẩu đỡ túi đồ cho thủ trưởng. Ông cũng nở nụ cười âu yếm với nó, rồi hướng lại phía chúng tôi. Nụ cười đang nửa chừng giang dở, chợt ngừng tắt. Ánh mắt chuyển sang ngỡ ngàng. Không, không phải chỉ ánh mắt ông. Nhìn sang phía mẹ, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của bà y như vậy. Nhìn ông chằm chằm. Ánh mắt của hai người già như thất thần nhìn nhau. Chỉ đến khi bên tai tôi nghe tiếng thảng thốt của ông trưởng khoa. Huê, kìa em. Tôi mới bừng tỉnh, nhận ra ấy chính là người cha ruột của mình. Cha! Tôi chỉ kịp nghẹn ngào thốt lên như vậy, rồi lao đến bên cha tôi. Vừa rồi là chuyện ngắn Cha tôi của tác giả Nguyễn Trọng Huân. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, với chuyện ngắn này, tác giả đã chọn hai giọng kể luân phiên. Giọng kể của nhân vật tôi, tên Huê, về một tuổi thơ cay đắng, nhọc nhằn, về người mẹ không chồng mà chừa, về cậu ruột, về bà ngoại. Và giọng tự sự thứ hai, của một ông bác sĩ. Hai dòng tự sự trải dài một đời người. Đời người đàn bà đi thanh niên xung phong, mang thai, một mình nuôi con, một tay gây dựng cửa nhà, gả chồng cho con. Cuộc đời một người bác sĩ từ những năm còn trong bom đạn đến khi là một vị trưởng khoa dày dặn kinh nghiệm, cứu sống bao người, đào tạo bao thế hệ học trò. Nhân vật tôi, người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, là thế hệ thứ ba trong ngôi nhà tứ đại đồng đường. Bà, mẹ, con cháu nếm trải bao biến thiên của chiến tranh, hòa bình. Chuyện viết về chiến tranh, thời hậu chiến. Song tác giả không xa vào những mô típ quen thuộc khi khai thác về mối tình lỡ giờ. Sau chiến tranh tìm gặp lại, mà đi sâu cuộc sống làng quê nông thôn thời hậu chiến. Sự nghèo khó cơ cực, tư tưởng lạc hậu, những định kiến khắc nghiệt, trọng nam khinh nữ và nghị lực của con người vươn lên trong cuộc sống. Hai dòng tự sự có lúc cảm giác rời rạc vì hai nhân vật chẳng liên quan. Tuy nhiên, đây là những lát cắt của đời sống, mà cuộc sống thì chứa đựng vô số những lát cắt. Với hai giọng kể này, chuyện tạo được sự hấp dẫn, gây tò mò lôi cuốn người đọc người nghe. Chỉ đến cuối truyện, tác giả mới hé mở mối liên quan ruột thịt giữa hai nhân vật tưởng như chẳng liên quan này. Chính đứa cháu trai, thế hệ thứ tư trong gia đình, là mối dây kết nối tình cha con, tình vợ chồng. Sau hơn 40 năm, họ mới có cuộc hội ngộ đoàn viên. một đoạn kết có hậu, ấm áp, tự nhiên mà không lên gân. Quý vị và các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn Mẹ con người ăn mày của cây bút nữ Nguyễn Cẩm Hương. Trong bữa tối, con bé út 6 tuổi nhà tôi cứ ngồi bằm bằm cái thìa và bát cơm đến vỡ nát, thỉnh thoảng mới đưa lên miệng nhai uể oải. Tôi gắp thức ăn cho nó ngúng nguẩy bỏ trả lại. Bực quá tôi quát, rồi lại giật mình lo lắng sờ chán con. Vẫn mát nguyên, chứng tỏ vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao nó lại ăn uống uể oải thế nhỉ? Tôi gặng hỏi, nó bảo, con không thích ăn cơm, con thích ăn bánh cơm cơ. Sao lại bánh cơm? Chắc là bánh tẻ phải không? Bánh đó chỉ để ăn quả thôi, chứ đến bữa vẫn phải ăn cơm chứ. Không, ăn bánh cơm ngon lắm, cắt bằng chỉ, từng miếng thế này này, chấm với muối vừng. À, đó là cơm nắm. Con ăn ở đâu mà biết là ngon? Con ăn ở nhà cô ăn mày, cô ấy cho con ăn lúc chiều. Tôi buông đũa thở hắt, vỡ nhẽ, trong lòng thấy tức dồn. Cô ăn mày ở đâu? Ở cửa hàng nhà bác Trâm ạ. Tôi đi làm cả ngày, tối đến bận túi bụi công việc nội trợ. Xong việc cũng đã 8-9 giờ tối, nên chẳng để ý gì đến chuyện trong nhà ngoài phố. Chiều hôm sau, tôi cố gắng về sớm và dắt tâm để ý đến người ăn mày mà con tôi đã kể. Cũng là để yên lòng về miếng cơm con tôi đã ăn có đảm bảo vệ sinh hay không. Tôi sang cửa hàng đồ gỗ nhà chị Trâm. Đó là gian hàng chỉ để cho thuê mà không có người ở. Không thấy cô ăn mày nào cả. Nhưng trong một góc khuất của cửa hàng, tôi thấy có một vài bọc ni lông xếp gọn như đồ đạc của ai gửi. Tôi hỏi, chị Trâm bảo, đó là đồ của mẹ con nhà chị làm thuê. Chị Trâm chép miệng. Hôm đó buổi sáng tôi đến sớm vì có khách lấy hàng, thì thấy ở hè có một người đàn bà đang ngồi với vẻ mặt bồn chồn, nhìn đống chăn vẫn chưa kịp dọn. Chị ta thấy tôi, vội vã đứng lên khúm núm xin lỗi. Tôi đang vội, nên không có thì giờ căn vặn, và chị khoát tay, mau dọn nhanh để tôi còn mở cửa hàng. Chị ta luống cuống lay lay đống chăn, một đứa bé còn đang ngáy ngủ phụng phịu ngồi dậy. Chưa đến giờ nhân viên đến làm việc, nên thấy tôi vất vả, chị phụ nữ đã ra tay giúp đỡ. Xong xuôi, tôi quay ra vẫn thấy mẹ con người phụ nữ ôm đống quần áo tần ngần nhìn ra đường. Tôi hỏi, thế mẹ con định đi đâu? Dạ, chúng cháu chẳng biết đi đâu. Quê cháu vừa bị bão lụt trôi hết nhà cửa. Bố mẹ anh em cũng bị lũ cuốn. Chẳng biết ai còn ai mất. May hôm đó, hai mẹ con cháu đi chơi bên làng khác nên mới sống sót. Dạo, nghe cái luận điệu ấy phát nhàm rồi. Bây giờ, cái gì mà người ta chẳng đổ cho bão lụt? Nhưng thôi, nếu chưa có chỗ ở, thì tôi cho ngủ tạm ở hè này. Cái hè cửa hàng có mấy hiên tre khá rộng. Sáng sáng giúp tôi dọn hàng ra, chiều dọn vào, tôi trả tiền công cho. Thế là chị ta mừng quýnh. Người đàn bà cùng đứa con gái, sau khi cửa hàng đóng cửa, là lại lúm xúm thổi lửa nấu cơm. Ăn đâu còn đâu nắm lại, dành cho cả ngày hôm sau. Già thế, nên mới có cơm nắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là không phải đồ cơm thừa canh cặn, nhặt nhạnh tứ xứ. Mà con tôi thích cũng phải, nó chưa bao giờ được ăn cái món quen thuộc của những người nghèo. Mãi chuyện, tôi chợt thấy một phụ nữ với đứa con gái khoảng 5-6 tuổi bước vào đến sân. Người đàn bà chỉ khoảng trên dưới 30, nhưng trông bầm dập nhầu nhĩ. Đúng là mẹ cú đẻ con tiên. Tôi bỗng sực nhớ câu nói lúc nãy của một người hàng xóm đứng hóng chuyện. Nhìn kỹ đứa bé, tôi thấy quả là nó xinh thật. Chị phụ nữ dắt con vào đến sân thì đẩy nó ra, con bé Ý Tứ lui về một góc hè, nhẫn nại, ngồi đợi mẹ dọn dẹp hàng cho chủ. Con bé trông thật đáng yêu, khiến tôi muốn bắt chuyện. Cháu mấy tuổi rồi? Dạ, cháu 5 tuổi ạ. Cháu đã đi học chưa? Nó im lặng một lúc rồi lúc lắc cái đầu, đôi mắt trong veo như buồn xa xăm. Tôi không dám hỏi thêm. Nhà cô ở gần đây, lúc nào cháu sang chơi với con gái cô nhé. Con bé bỗng ngước đôi mắt nhìn tôi rất lạ. Rồi tôi cũng lãng quên chuyện mẹ con nhà chị làm thuê, nhưng con gái tôi thì đã trở thành bạn thân của cô bé ấy lúc nào không hay. Mỗi khi tôi về nhà, bao giờ cũng nhận ra hình như có ai đó vừa đi ra khỏi. Tôi hỏi con gái, con đưa bạn về chơi nhà, ai thế? Bạn Thương, con cô ăn mày ạ. Thế sao không bảo bạn ở lại chơi nữa? Bạn ấy sợ mẹ mắng. Mẹ không mắng đâu. À, với lại, mẹ bạn ấy không phải là người ăn mày. Mẹ ơi, bạn ấy bảo bạn ấy không có bố, chỉ có mẹ thôi. Sao lại không có bố hả mẹ? Ừ thì cũng có bố, nhưng có lẽ bố bạn ấy ở xa mà bạn ấy không biết. Đêm bạn ấy phải ngủ ở dưới đất, lạnh lắm mẹ ạ. Con cho bạn ấy ngủ nhà mình được không hả mẹ? Cũng được, nhưng liệu bạn ấy có đồng ý không? Vì dù sao, ngủ với mẹ cũng thích hơn. Thì cho cả mẹ bạn ấy ngủ cùng nữa ạ. Tôi đành ậm ừ, không biết trả lời ra sao. Người đàn bà ấy vẫn sáng sáng dọn dẹp cho chị chủ đồ gỗ, rồi dắt theo con đi làm thuê cho những nhà cần giúp việc theo kiểu gặp gì làm nấy. Tối lại dắt con về vỉa hè để qua đêm. Dần già cũng thành người quen của phố. Gặp nhà ai có đám, chị ta đến giúp, công xá không quản, ai đưa bao nhiêu cũng được. Có nhà chỉ gói cho vài đồ thừa của bữa tiệc vừa tan, chị ta cũng cảm ơn. Hình như miếng ăn cái mặc cũng đã tạm ổn, nên nom chị ta cũng sáng ra đôi chút. Các nét đẹp tiềm ẩn được đánh thức, khiến không ít cặp mắt đàn ông đánh chéo mỗi khi đi qua. Đứa con gái không phải hàng ngày lẽo đẽo theo mẹ đi làm nữa, nó đã tự nhiên chơi với bọn trẻ trong phố. Tôi thuê gia sư về dạy cho con để cháu chuẩn bị vào lớp 1. Bé Thương cũng được học ké. Tối tối mẹ nó vẫn đón về ngủ nơi góc nhà trong cửa hàng đồ gỗ. Hai mẹ con đã được chủ cửa hàng cho ngủ ở trong nhà. Một hôm tôi hỏi, sao cô không kiếm lấy một người chồng để có nơi nương tựa? Cô còn trẻ mà. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cho. Tôi nói vậy cũng không phải vô tình. Là vì ông chú họ tôi đang nhờ tôi làm mối cho một người đàn bà để chăm lo cho tuổi già. Ông đã trên 60 tuổi, vợ bị ung thư chết đã mãn tang, con cái ở riêng cả. Một mình ông ở trong căn nhà rộng rinh 3 tầng. Tôi vô tình kể chuyện mẹ con chị làm thuê ở phố, ông ưng lắm. Bởi nghe tôi bảo, chị ấy rất siêng năng, chịu khó, lại rất biết điều, cả phố ai cũng quý. Thế là ông chú cứ nài nỉ tôi làm mối. Tiền của thì ông ta không thiếu, chỉ mong người đàn bà ấy đem lại cho ông hạnh phúc. Sau khi nghe tôi ướm vậy, chị phụ nữ không tỏ ra vồ vập, mà lại buồn bã thở dài. Dạ, cháu Mạc Phúc, chẳng dám làm phiền ai đâu. Cháu sống thế này để nuôi con là tốt lắm rồi ạ. Tôi cũng chỉ hơn chị ta có vài tuổi, nhưng chị cứ xưng cháu với tôi, nhiều khi cũng phát ngượng. Nhưng sau rồi cũng thành quen. Tôi nghĩ chắc chị ta tự ti nên cứ kiên trì thuyết phục. Chứ như hoàn cảnh chị, kiếm đâu được một ông chồng còn khỏe mạnh lại có một gia tài đáng giá như vậy. Khối gái tân còn mê nữa là. Nhưng chị ta vẫn từ chối. Chính vì thế, tôi càng tin tưởng ở phẩm chất của người đàn bà này nên kiên trì để gắn kết cho ông chú họ tôi khỏi rơi vào tay một kẻ đào mỏ nào đó. Thuyết phục bằng viễn cảnh sung sướng không ăn thua, tôi chuyển sang vì đứa con để đánh vào điểm yếu của chị ta. Nào là, nó sẽ có cha có mẹ, có nhà cửa đàng hoàng, còn học hành tương lai nữa chứ. Mỗi lần nghe thế, chị lại ngồi ngẩn ra im lặng. Thế là tôi thông báo cho ông chú họ. Được cái, ông chú tôi cũng là tay tinh tế trong tình trường, nên một thời gian ngắn đã thấy chị ta đi lại nhà ông chú, bảo là để dọn dẹp, rồi mẹ con đã nhiều lần ở lại ăn cơm cùng với chú. Cuối năm ấy, cũng vào mùa cưới như bao đôi trẻ, người đàn bà vô gia cư ở phố tôi lên xe hoa về nhà chú tôi làm vợ. Tôi mừng cho cả hai người. Dẫu sao, cả hai đều được toại nguyện. Chỉ có con bé Thương là buồn, vì chắc nó phải xa bạn thân. Nhưng rồi một hôm, ông chú tôi tìm gặp tôi phàn nàn. Cô ta còn trẻ mà chẳng mặn mà gì với chuyện giường chiếu cả, lại cứ nhất mực đòi dùng bao cao su. Tôi an ủi chú. Chắc cô ấy đã một lần dại dột phải nuôi con một mình, nên bây giờ sợ. Và lại chú cần con cái làm gì, trai gái đầy đủ cả rồi. Ờ thì là tôi nghĩ cho cô ấy thôi, có một đứa con chung vẫn tốt hơn. Tôi đem điều này ra khuyên giải chị ta, nên có một đứa con chung cho nó gắn bó. Nhà cửa tiền nong thì ổn cả rồi, mà ông chú tôi còn khỏe lắm. Chị ta nghe vậy, không nói gì, chỉ im lặng. Tôi nghĩ chị ta chắc ưng rồi, nên không bàn gì thêm. Bẵng đi một thời gian tôi bận, không có thời gian đến thăm ông chú. Tôi nghĩ chắc mọi chuyện đã tốt đẹp. Một chủ nhật, tôi đưa con bé nhà tôi đến thăm bé Thương. Vừa vào nhà, tôi đã thấy một không khí khác hẳn. Mở cửa cho tôi là một bà già giúp việc, chứ không phải là chị ta. Bà không trả lời câu hỏi của tôi về vợ của ông chú. Chú tôi đang tỉa cây trong vườn, nhưng không chào hỏi tôi đon đả như mọi lần, mà chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào nhà. Tôi giật mình, biết là có chuyện, nên bước hấp tấp. Mãi một lúc lâu, chú tôi mới thủng thẳng. Cô ấy bỏ đi rồi. Thật không ngờ. Mẹ kiếp, đúng là phường đứng đường. Chú đừng nói vậy. Chú chưa biết rõ thực hư thế nào thì đừng đổ oan cho người ta. Chứ không à, chỉ có loại gái ấy mới dám bỏ chồng bỏ con mà đi theo dai. Thế con bé đâu ạ? Tôi cho thằng cả nuôi rồi. Lớn tí nữa là có thể trông em đỡ đần cho vợ chồng nó, đỡ phải mướn ô xin. Không được, nó không phải là người ở. Thế cháu bảo chú phải làm gì bây giờ? Nuôi báo cô cho con mẹ nó à? Và lại, từ hôm mẹ nó đi, nó khóc cả ngày, không chịu ăn, ai mà dỗ được. Nuôi cho là tốt lắm rồi, mất tiền mua mâm mà có được đâm thủng đâu cơ chứ. Tôi giận tím mặt, không ngờ chú tôi lại thô bỉ đến thế. Chú mua mẹ nó, chứ không phải là mua nó. Mà thực ra, thôi, chú phải trả lại con bé cho cháu. Tôi vùng vằng bỏ về. Trên đường đung đấu ý nghĩ phải cứu con bé, tôi giả vờ đến nhà chú em họ, bảo đưa con bé đến nhà tôi chơi, rồi giữ dịp luôn, không trả về cho ông chú nữa. Và lại, khi chú tôi đến, con bé cứ túm chặt lấy tôi không chịu rời, đôi mắt nó vừa sợ hãi vừa căm hờn. Và tôi được bé Thương kể. Đêm nào, nó cũng nghe tiếng chửi bới đánh đập của ông bố Sượng, và thường là bắt gặp mẹ nó ngủ co quắp trên salon phòng khách mỗi buổi sáng. Tôi nghĩ chắc người đàn bà đó bỏ đi vì lý do đó, nhưng vẫn không hiểu nổi sao chị ta lại có thể bỏ mặc con lại một mình. Trong lòng tôi cũng dấy lên nỗi uất ức vì thất vọng. Tôi chặt lưỡi, trời cho tôi con bé vừa sinh lại ngoan, tôi sẽ nuôi nó như con gái. Nếu một ngày kia mẹ nó quay lại tìm, thì tôi sẽ trả, cũng như là một việc phúc đức thôi. Bé Thương đã bước vào lớp 1. Tôi lên phường làm thủ tục nhận con nuôi và giấy khai sinh cho cháu lấy họ của chồng tôi. Một hôm, tôi nhận được bức thư không có tên người gửi, giấu bưu điện ở một tỉnh xa lắc. Tôi bóc thư và biết được đó là thư của mẹ cái Thương. Trong thư chị ta nói rõ đang ở đâu, nhưng không nói nguyên nhân ra đi và đang làm gì. Nhưng có một yêu cầu mà chị ta nhắc đi nhắc lại là giữ kín điều bí mật này với tất cả mọi người, kể cả con gái chị ta. Cuối thư, chị ta có một yêu cầu khẩn thiết là mong gặp tôi, chị ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện. Tôi cũng tò mò muốn biết sự thật nên hăm hở lên đường tìm đến các địa chỉ mà người đàn bà đã dặn trong thư. Đó là một ngôi chùa, nhưng lại rất đông trẻ con. Chúng đang chơi đùa trong sân rất tự nhiên, nhưng vẻ mặt đứa nào cũng buồn buồn. Té ra khi hỏi tôi mới biết được, đây là những đứa trẻ bị nhiễm HIV và bị bỏ rơi hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chẳng lẽ chị ta lại ở đây để chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh này mà bỏ lại đứa con đáng thương của mình sao? Gặp lại người đàn bà đó, lòng tôi vẫn trào lên nỗi tức giận. Nhưng chị ta thì không giấu nổi vẻ vui sướng. Chị nói, chị đã biết được tôi đang nuôi con gái chị nên rất cảm động. Chính vì thế nên gặp được tôi, chị có cảm giác như được gặp lại con gái mình. Và rồi qua một đêm tâm sự với người đàn bà đó, tôi đã biết được rõ chị là ai. Tâm, tên người đàn bà đó, thuở thiếu thời là một cô gái chân quê nhan sắc. Cô đã bị một chàng sinh viên thực tập tại làng quê cô cướp đi cái trinh tiết bằng một tình yêu đầu đời đầy đam mê say đắm. Cô đã ngây thơ đi tìm chàng sinh viên nơi chốn phồn hoa đô thị và hành trang chỉ vịn vào có mỗi một lời hứa quá ngọt ngào. Thế rồi cái gì đến phải đến với một cô gái quê non nớt nơi răng đầy cạm bẫy. Cô biết mình có thai với chàng sinh viên đó nhưng không muốn bỏ đi mà quyết tâm giữ lại. Cuộc đời cô sang trang từ đó. Bờ vờ nơi chốn thị thành, cô đã phải làm tất cả mọi việc để sinh nhai và lo cho đứa con sắp ra đời. Khi sinh con được một thời gian, cô phải gửi con và bước vào đời làm gái. Lần đó cô làm gái bao cho một người Nhật. Cô được nuôi con trong nhà của hắn, được ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi đầy đủ, chỉ phải phục vụ ông ta mỗi đêm và lo những bữa ăn tối theo yêu cầu của thực đơn của ông. Tâm cảm thấy như vậy cũng ổn. Cho đến khi một buổi ông ta tuyên bố chấm dứt hợp đồng để về nước trước dự định. Tâm không bị bất ngờ cho lắm, vì điều này cô đã xác định từ trước. Nhưng điều bất ngờ nhất, một bất ngờ choáng váng, là một người bạn Việt của ông ta đã báo cho cô biết hắn vừa đi khám bệnh và nhận được xét nghiệm HIV dương tính. Tâm bỏ trốn phồn hoa đô hội, dắt díu con đi khắp các tỉnh lẻ để làm thuê và dạt đến cái phố nhỏ của tôi. Cô ấy kể rằng không muốn lấy chồng vì không muốn đổ bệnh cho ai, nhưng vì hám một tương lai ổn định cho con gái nên đã đồng ý về ở với ông chú tôi. Đêm tân hôn hôm đó thật bão táp, vì cô đã kiên quyết bắt ông phải dùng bao cao su. Ông không chịu và đã đánh cô ngay đêm đầu tiên, rồi nhiều đêm sau nữa, cũng chỉ vì điều đó. Nhưng thực ra, cô bỏ đi cũng hoàn toàn không phải vì điều đó. Cô đã nhầm khi hy vọng ông sẽ thương con cô. Thật không ngờ. Tâm bùi ngùi nói trong nước mắt. Bây giờ chị là ân nhân của em rồi. Ở thế giới bên kia, em sẽ phù hộ cho chị. Em sẽ được chôn cất ở đây, sẽ được chăm sóc và hương khói. Em chỉ mong có một điều, con em sẽ quên em và nó sẽ không bao giờ được biết về quá khứ của mẹ nó. Nó sẽ không bao giờ được biết nó là con của một cô gái mãi dâm và bị nhiễm HIV. Chị sẽ gột sạch gốc tích của con em, chị nhá. Con bé Thương bây giờ đã 18 tuổi. Nó hầu như đã quên hẳn người mẹ đẻ của nó mà nó vẫn âm ỉ oán giận. Nó yêu thương tôi như mẹ đẻ, cũng như tôi đã yêu thương nó thật lòng. Sắp tới nó đang chuẩn bị đi dự thi hoa hậu của tỉnh, và theo như nhiều người tiên đoán thì con bé còn đi xa nữa vì một vẻ đẹp hút hồn đến ma mị. Tôi canh chừng con bé Thương như báu vật, bởi tôi sợ một phiên bản có thể xảy ra. Nhưng trước khi con nuôi tôi bước vào cuộc thi hoa hậu, tôi đã phải nhiều đêm không ngủ, chẳng phải vì lo cho con không được giải, mà vì tôi nghĩ đến một ngôi mộ nằm khô lạnh trên một quả đồi nơi miền xa thẳm ấy. Sáng nay, mẹ con tôi đã lên đường. Thường không hiểu được vì sao tôi lại rủ nó đi thăm một người bạn của tôi ở một tỉnh xa tít như thế. Nhưng nó không căn vặn, vì nó vẫn thường nghe lời tôi. Qua cửa sổ con tàu, phóng tầm mắt về phía những dãy núi xa mờ, tôi thì thầm. Tâm ơi, tha lỗi cho tôi phải đưa con gái chị để gặp mẹ đẻ của nó, để nó phải biết được nó có một người mẹ đẹp đến nhường nào. Vừa rồi là chuyện ngắn Mẹ con người ăn mày của cây bút nữ Nguyễn Cẩm Hương. Có thể thấy với chuyện ngắn này, tác giả chọn người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, nhân vật tôi, là người trong cuộc chứng kiến tham gia câu chuyện. Chính vì thế chuyện được kể ra tăng tính thuyết phục. Lối kể tuần tự theo thời gian, dễ hiểu, dễ nắm bắt. Kết cấu chuyện trong chuyện với nhiều lớp lang kịch tính. Bắt đầu là mối quan hệ giữa hai đứa trẻ cầu nối người lớn với nhau, cũng là cách để nhân vật tôi tiếp cận số phận đầy éo le bí ẩn của một phụ nữ cầu bơ cầu bất, tứ cố vô thân. Rồi các tình huống mới xuất hiện như một cái cớ đẩy câu chuyện phát triển dần lên, đưa đến xung đột để thắt nút câu chuyện, như chi tiết nhân vật tôi gán ghép giới thiệu người phụ nữ với ông chú họ. Tình huống này hơi có phần dễ dãi, tuy nhiên, sau này khi xuất hiện chi tiết đứa bé gái được nhân vật tôi mang về nhà nuôi, cưu mang, mới thấy chi tiết giới thiệu người phụ nữ cho ông chú họ là dụng ý hoàn toàn hợp lý của tác giả. Tác giả lưu tâm mô tả diễn biến nội tâm nhân vật người phụ nữ. Ban đầu từ chối cuộc hôn nhân, nhưng khi nói đến tương lai của đứa trẻ thì ngẩn ra. Rồi chi tiết người phụ nữ không mặn mà chuyện giường chiếu, đòi dùng bao cao su mỗi khi quan hệ. Rõ ràng người nghe cảm nhận có uẩn khúc gì đó ở người phụ nữ này. Những lý giải thân phận của người phụ nữ với nhân vật tôi khá thuyết phục. Ban đầu, người đọc có thể hiểu sai, thậm chí oán trách cô đã đang tâm bỏ con. Nhưng sự thực, người phụ nữ đó thật đáng thương. Đó là cách hành xử tốt nhất mà một người mẹ trong hoàn cảnh như thế có thể làm cho con. Đó cũng là cách xử sự đúng đắn và cao thượng, biết nghĩ cho người khác, cho dù chị có bị đánh đập tàn nhẫn. Đứa trẻ may mắn được sống trong yêu thương, trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Đoạn kết nhân văn với chi tiết cuối khi nhân vật tôi quyết định cho cô con gái nuôi biết nguồn cội, biết sự thật về người mẹ đẻ của mình trước ngày thi hoa hậu, để thấm thía hơn về giá trị của cuộc sống. Nếu có chăng, chuyện chưa thực sự thuyết phục ở việc người phụ nữ này không lẽ chẳng còn một ai thân thích ruột thịt trên đời sao? Trang văn nghệ chủ nhật. Các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật tuần này sau tản văn cũng là một cách thể hiện của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Chúng ta dành sự quan tâm cho bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả thời gian gần đây. Chuyên mục Chuyện văn chuyện đời là một chuyện về họa sĩ Bùi Xuân Phái. Thưa các bạn, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi sẽ thấy đất nước mình có nhiều phong cảnh đẹp, chẳng thua kém gì những miền đất khác trên thế giới. đi để mở mang hiểu biết, cho ta cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị đích thực trong cuộc sống. Đôi khi những con người bình dị, mộc mạc, chân chất gặp gỡ dọc đường lại cho ta bao bài học quý báu. Tản văn cũng là một cách thể hiện của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Nhiều năm trước, khi còn tuổi trẻ, tôi leo núi Phan Xipang với một em gái người Mông tên là Giàng Thị Sùng. Em mang cho tôi ít lương khô và nước uống, hai bộ quần áo dự phòng, bao diêm, cái bật lửa, nến, đèn pin, gói trong ni lông. Đoàn có một đôi trẻ nữa cùng đi, tất cả đều cắm cúi bước, trời ảm đạm như mùa đông. Rồi lên lưng núi thì trời rạng sáng hơn, bắt đầu mưa. Việc xoa dầu tránh vắt thì hướng dẫn viên bà Giàng Thị Sùng đã dặn rồi, tôi làm theo. Cái đêm ngủ rừng nghe mưa chưa sáng rõ, đã thấy cái đuôi đầy lông ngoe nguẩy ngay trước mặt, cách túi ngủ một sải tay, tôi sợ rúm người. Lúc sau nhận ra đó là chàng sóc đang quay lưng lại. Sóc nhìn tôi và tôi nhìn sóc, đấu mắt với nhau. Cuối cùng tôi thua. Con người hai chân thua con sóc bốn chân. Hậm hực tôi chui ra khỏi túi ngủ. Sáng ra lên ngực núi thì có nắng. Trên đường gặp bao nhiêu loài cây, khi thì hương quế, khi thì hương hoa mận nở muộn, thơm như người ta vừa xịt nước hoa thiên nhiên lên người. Có lúc sửng sốt vì bầy chim hót vang lừng, không rõ anh chàng họa mi lĩnh sướng hay là mấy anh ngũ sắc hòa ca làm tỉnh cả rừng núi. Vẻ đẹp hiện lên xóa đi, làm thức dậy sự ham sống trong tôi. Chuyện nghe chim hót trong rừng và ngửi hương thơm vùng sơn cước với người dưới xuôi là ngỡ ngàng, chứ người đi núi như Giàng Thị Sùng và anh trai cô Giàng A Củi thì chẳng có gì là mới, bình thường thôi. Bởi vì theo Giàng Thị Sùng, anh trai cô chuyên mang vác hàng cho du khách lên đỉnh núi. Cuộc đời hai anh em cô không nhớ bao nhiêu lần lên đỉnh núi Phan Xipang, không có lấy một tấm ảnh kỷ niệm. Cả khi du khách chụp cho anh cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Anh chỉ mang vác đồ dùng cho người leo núi thôi, truyền đạt kinh nghiệm cho họ khi ngủ túi bạt. Nướng thịt thì khỏi phải nói, ngon tuyệt vời luôn. Khi bị trầy xước ra, anh đem theo một thứ lá đắp lá cầm máu sẽ không đau. Giúp người mà không nói gì, ai cảm ơn nói được một câu không có gì, cũng là do học từ người kinh dạy cách đáp lễ. Hỏi anh, mọi người lên đỉnh núi gieo họ chụp ảnh, anh thấy thế nào? Cũng thấy vui lây đấy, vì người đi đường bằng khác với người đi đường núi, còn mình thì thấy bình thường, có gì đâu mà thể hiện mình chứ. Tôi đã giật mình khi Giàng A Củi nói có gì đâu mà thể hiện mình. Vì là anh mang vác thuê, nhọc lòng, không thể kêu vì du khách đã trả tiền cho anh để mang vác. Bây giờ đi cáp treo sau 20 phút, leo mấy trăm bậc nữa độ nửa tiếng nhẩn nha cũng lên tới đỉnh núi. Ngọn núi ngoài độ cao có gì đẹp mà mọi người chen nhau chụp ảnh. Mọi người đi nhanh, uống nhanh, ăn nhanh. Sau vài kiểu ảnh, ghé qua chùa đỉnh Phan Xipang khấn vái cũng nhanh nốt để còn xuống núi. Về đến thị trấn là Facebook cho bạn bè cả nước biết mình đi Phan Xipang. Thực ra, leo núi để biết sức mình đi được đến đâu, chặng nào, dọc đường có bao vẻ đẹp của rừng già, bao nhiêu kỳ lạ của loại cây thuốc quý ta chưa hề biết. Bao nhiêu bí ẩn của núi rừng ta chưa kịp nhìn ra và chưa đọc tới. Sự im lặng của Giàng A Củi mới thấy anh là một kho hiểu biết về rừng núi mà ta chưa kịp học hỏi, đã phải chia tay trong hai ngày. Chao ôi! Khi xuống núi vào quán ăn, họ ăn uống họ rô rô hét to dễ sợ, y như là mình vừa phát minh ra ngọn núi kia. Và cũng là một cách thể hiện mình làm lấn cấn những người xung quanh, làm tan loãng cả vẻ đẹp thực sự dọc đường lên đỉnh núi. Sau chuyến đi, bạn học được điều gì? Phải mất 10 năm sau, từ từ lúc leo núi còn hoang sơ đến khi có cáp treo và một nhà ga hiện đại nhất Việt Nam. Sao tôi lại chỉ nghĩ đến rằng A Cuội với bao bài học kinh nghiệm đi núi? Nhớ sao ánh mắt im lặng là vàng của anh. Anh và Giàng Thị Sùng không chịu chụp ảnh, lắc đầu khi bị lôi kéo để thể hiện mình. Giàng A Cuội khiêm nhường và lớn lao trong tôi. Nếu không có chuyến đi núi leo bộ năm nào, học ở anh đức tính nhẫn nhịn và chịu thương chịu khó, thì hẳn tôi cũng khác tôi hôm nay. Có những ám ảnh mà phải rất nhiều năm sau, sau những chuyến đi, tôi mới ngộ ra cái sự dịu dàng vượt lên nhiều thứ khác. Sau mỗi chuyến đi, chỉ mong mình vượt qua chính mình thôi. Vượt qua mình thật là khó. Khi nhìn lên đỉnh núi và khi leo xuống vực thẳm, rất cần ý chí để thắng sự sợ hãi của chính mình. Các bạn vừa nghe Tản Văn, cũng là một cách thể hiện của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Bây giờ là một sáng tác của nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên. Bài thơ có tựa đề Một mái nhà đỉnh núi. Chúng ta cùng thưởng thức qua giọng ngâm của nghệ sĩ Thanh Tâm. Một mái nhà đỉnh núi với một đôi vợ chồng, chồng trên cây thổi sao, vợ vịn cành đứng nghe. Mưa xuân bụi khăn ao, núi mờ xanh mây che, mùa sang đào mận nở, sương sớm bay trên hoa. Ngực chồng mát hơi thở, sao lâu vang ngân xa. Vợ đứng yên thấm thía, lắng nghe sau của chồng, miệng hát lên khe khẽ, lời hát tự đáy lòng. Vợ rẽ hoa mận trắng, tìm cành đào thật ưa. Cổ tay vòng bạc sang, bẻ một cành vợ đưa. Tặng chồng hoa năm mới, chồng thổi sao say sưa. Vợ vẫy hoa đứng dưới, gọi mãi chồng chẳng thương. Hoa đưa chồng cúi vơi, rụt tay lại vợ đùa. Tiếng sáo chồng lại thôi, sương núi bay mịt mờ. Phần tiếp theo của chương trình, mời các bạn làm quen với đạo diễn Lương Đình Dũng, tác giả của bộ phim Cha Cõng Con, vừa ra mắt khán giả những ngày qua. Trong nhà phải có người đàn bà thì mới có cơm nóng mà ăn, anh Mộc ạ. Cha Cõng Con được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của đạo diễn Lương Đình Dũng. Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông. Cậu bé ấy tên là Cá, lớn lên hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày cậu tưởng tượng về vùng đất màu nhiệm trong câu chuyện kể lung linh của một anh mù. Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến cái nơi huyền diệu ấy. Nhưng cá đã không có đủ thời gian, không thể đợi mình lớn lên và cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên không chuyên Ngô Thế Quân, từng đóng trong phim Thời Xa Vắng, Chuyện của Pao, vận động viên Hà Văn Hiếu và bé Đỗ Trọng Tấn ở làng trẻ SOS Việt Trì. Bộ phim Cha Cõng Con từng giành giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Canada và giải quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Barcelona Planet Tây Ban Nha. Trước đó, Cha Cõng Con cũng đã được Liên hoan phim quốc tế Boston lần thứ 15 lựa chọn vào vòng tranh cử giải thưởng danh giá chính thức của Liên hoan năm nay tại bang Massachusetts, Mỹ, và được đề cử giải Remy tại Liên hoan phim quốc tế Houston lần thứ 50, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4 tại bang Texas, Mỹ. Đạo diễn Lương Đình Dũng xuất thân là công nhân một xí nghiệp sản xuất xi măng ở Tuyên Quang. Trước khi đến với bộ môn điện ảnh, anh đã là tác giả của những cuốn tiểu thuyết và tập truyện ngắn, tốt nghiệp khoa biên kịch của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và nhiều năm làm phim quảng cáo. Bộ phim điện ảnh đầu tay Cha Cõng Con là kết quả của sự ấp ủ cảm xúc, ý tưởng suốt 20 năm. Chúng ta sẽ cùng phóng viên chương trình Văn Nghệ trò chuyện với đạo diễn Lương Đình Dũng về bộ phim Cha Cõng Con. Xin chào đạo diễn Lương Đình Dũng. Bộ phim Cha Cõng Con của anh đã được công chiếu. Có thể nói là một cái bộ phim mà cốt truyện cũng đã mang đến rất nhiều xúc động cho người xem. Thời lượng 90 phút nhưng mà nó cũng đã đề cập những cái vấn đề rất là lớn của xã hội. Được biết bộ phim này đã được chuyển thể từ cái kịch bản và do chính anh là tác giả của cái truyện ngắn. Và như vậy là 3 trong 1, anh vừa là tác giả của truyện ngắn, vừa viết kịch bản và vừa là đạo diễn bộ phim. Có phải vậy không? Anh có thể chia sẻ một chút về cái ý tưởng bộ phim ạ? Đây là một câu chuyện phim được kể dưới cái ngôn ngữ điện ảnh mà thôi. Nó không phải đề cập đến chuyện là phân cấp giàu nghèo. Và đây là một cái câu chuyện về ước mơ, về những ước mơ của những đứa trẻ hướng về bầu trời. Các bạn có thể tưởng tượng rằng bộ phim được chia làm hai phần. Một phần là cảnh đẹp, nó giống như những con người sống ở trong một bài thơ và họ được mơ ước trong một bài thơ. Và khi họ bước ra khỏi cái bài thơ đó đến với cuộc sống thực tại thì gần như họ bị tổn thương. Tổn thương như thế nào? Thì đó là do cái cuộc sống thực tại, do những cái khó khăn, do những cái bất cập và do điều kiện môi trường, thời tiết, tất cả. Và chúng ta nhìn thấy ở trong đấy. Nhưng đọng lại của bộ phim Cha Cõng Con, đó là cái tình người, là ước mơ. Và tôi nghĩ rằng là tôi có một cái kỹ năng của tôi riêng. Và bộ phim Cha Cõng Con thì hiện nay tôi đưa đến khán giả, đấy là một bộ phim thực thụ. Mọi người có thể nghĩ rằng tại sao lại không thấy những cái sự va chạm bằng những cái kịch tính. Thực ra tôi đưa cái cảm xúc cao trào thuộc về khán giả. Và cái va chạm này chính là tâm hồn ở bên trong. Cái sự va chạm đấy là về tâm lý. Thực ra câu chuyện phim càng chậm bao nhiêu thì chính là cái kịch tính bên trong, cái đau đớn của nhân vật. Cái đó mới là cái mà tôi muốn nói, mới là cái câu chuyện mà tôi muốn kể. Và Cha Cõng Con là một câu chuyện giản dị. Đó là cách kể của tôi và tôi sẽ duy trì nó. Anh đã nói cái thông điệp chính người đạo diễn muốn chuyển đến, đấy là cái ý nghĩa nhân văn. Một cái điều mà tôi nghĩ là cũng khá đặc biệt, anh chọn rất nhiều nhân vật trong cái bộ phim của mình lại là những cái đứa trẻ. Gần đây thì rất ít phim quan tâm đến cái đối tượng này. Anh có thể chia sẻ về cái việc mà anh chọn đối tượng các em nhỏ ở trong cái bộ phim này? Thực ra thì mọi vĩ nhân đều từ một đứa trẻ. Tôi cũng có những cái thời gian được trải nghiệm rất là dài và đi nhiều, và tôi luôn luôn quan sát những đứa trẻ khi hướng mắt lên bầu trời. Thì đặc biệt những đứa trẻ miền núi thì hướng mắt lên bầu trời có một điều hoàn toàn khác, và ở thành phố khác. Nhưng tất cả đều động lại trong đấy một sự trong trẻo và ước mơ. Và câu chuyện phim này xuất phát từ những đứa trẻ, bởi đấy chính là tương lai. Và tương lai cần được nuôi dưỡng, cần được nâng cánh, và tất cả chúng ta cần phải có trách nhiệm ở trong đấy nữa. Cái việc mà tạo ra một cái nguồn cảm hứng để viết về những ước mơ, hướng vọng từ mặt đất đến bầu trời là do mẹ thôi. Cái hồi mà còn trẻ, tôi cũng không còn nhớ, nhưng mà mẹ tôi thì hướng mắt lên bầu trời nhìn thấy cái máy bay bay qua ấy mà. Không biết sau này cảm giác sẽ bay trên như thế nào. Lúc đấy thì tôi hiểu ý của mẹ là nhìn thấy các con, muốn cho các con đi. Nhưng mà mẹ tôi mất sau vài năm. Tôi nghĩ rằng là Cái đấy chính là cái cảm hứng của tôi để viết nên một cái sợi dây xuyên suốt, cái chi tiết, cái con chim sắt. Còn đối với Cha Ông Con, khi tôi mang ra chiếu, các cái lời nhận xét từ các thầy tôi ở các liên hoan phim hoặc là những người bạn bè ở bên ngoài, thì họ nói với tôi rằng sau khi xem xong phim thì tôi thấy người Việt Nam rất là thân thiện. Cảnh đẹp Việt Nam nó không âm mỹ, nhưng mà nó chiếm hữu cái tâm hồn của họ bằng cái sự nhẹ nhàng. Cho dù trong đấy họ thấy sự khốc liệt, thì tôi rất tự hào. Vì sao mà anh lại chọn một diễn viên rất là ít đóng và gần như là đã bị khán giả quên lãng rồi? Cảm ơn chị, bởi vì đây là một câu chuyện dung dị và cần phải truyền đến cái cảm xúc thực và cái đối diện với sự thật của bộ phim để tăng thêm khả năng thuyết phục. Vì vậy, ngoài cái việc tôi chọn tất cả diễn viên nghiệp dư thì tôi mới khai thác được cái mộc mạc đó. Anh Quân là một nhân vật mà tôi cũng cân nhắc rất nhiều, và casting thì cuối cùng tôi nghĩ rằng Mộc là người hợp. Hợp hơn nữa, đó là cái giọng. Có thể mọi người nghe sẽ thấy khó nghe, nhưng thực ra cái đấy nó làm nên của người cha trong này. Và tôi cho rằng là Mộc là người vô cùng hợp đối với bộ phim. Và một điều nữa, đó là Mộc còn giống cả chính con. Hai cha con gần giống nhau. Nếu mà chị tinh ý chỉ quan sát hai cha con mặc quần áo luôn luôn gần giống nhau, thì đấy là thể hiện sự yêu thương. Một người cha miền núi thì không có thể biết cách chăm con theo kiểu một người cha thành phố. Nhưng cuối cùng thì người cha nào cũng giống người cha nào bằng sự yêu thương. Chị thấy cái kết phim là sẽ bắt 160.000 con cá. Đó là lời hứa của người cha và không bao giờ quên lời hứa. Nhưng sau đấy chị lại xem có một con cá nó đi ra khỏi tất cả. Gần như nó trở về một thế giới khác tuyệt đẹp hơn cho hai cha con. Và họ gần như không bao giờ xa rời nhau. Đó là ẩn ý của tôi. Có thể nói là ở trong cái bộ phim này, đa phần diễn viên là đều là nghiệp dư hết. Nó rất là khó khăn cho anh khi mà hiện nay những khán giả tìm đến những cái bộ phim lại chân dài, hoặc là những hot girl, hot boy. Mà nữa thì diễn viên nghiệp dư đóng sẽ rất khó cho đạo diễn trong cái việc là thực hiện. Vâng, anh có thể chia sẻ cái điều này, anh có băn khoăn không? Thực ra khi tôi chọn cái đề tài này thì tôi đã thấy rằng mình là một người liều lĩnh, nhưng tôi chấp nhận. Nó giống như tôi muốn giơ một cánh tay của mình lên trên cao để gây ra một sự chú ý. Không phải để chú ý cho cá nhân, mà chú ý đến những câu chuyện trong cuộc sống và cái cách mà chúng ta triển khai. Tôi không chọn diễn viên người mẫu này khác để làm phim, bởi vì có lẽ như tôi không hợp. Tôi muốn chọn những câu chuyện dung dị khác. Tôi có thể nói với chị rằng chắc chắn một điều, tôi có một kỹ năng để chỉ đạo diễn xuất. Đối với tôi thì bất cứ diễn viên nào, kể cả nghiệp dư hay không nghiệp dư, thì tôi có cái cách để giúp họ diễn xuất. Và tôi đã làm rất nhiều phim như vậy, và hình như tôi làm việc với họ thì tôi rất hứng thú. Tất nhiên là sau này thì tôi cũng phải làm những diễn viên chuyên nghiệp. Cái này không khẳng định là cả đời mình làm diễn viên nghiệp dư, nhưng có lẽ 50-50% tôi thích làm với diễn viên nghiệp dư, bởi vì họ mang cho tôi cảm giác mới và khám phá trên gương mặt họ. Như anh có nói là cái thông điệp của bộ phim nó đầy nhân văn, hướng đến cái thế giới trẻ thơ với những cái khát vọng, những cái ước mơ. Tuy nhiên thì tôi xem xong tôi vẫn cảm thấy đầy xa xót từng số phận của mỗi con người. Chị hình dung rằng tôi giống như một người đạo diễn đi trên dây ấy. Bởi vì nó quá nhiều nhân vật, tôi không thể tham, nhưng tôi không thể bỏ nó ra, bởi vì như vậy nó mất đi cái tính trung thực của câu chuyện và cái tự nhiên diễn biến của câu chuyện. Ở trong cái bộ phim này, nếu ai đó tinh ý, có những câu nói là ta không về thành phố đâu, mù và điếc đấy. Những câu nói đấy, nó sẽ để ra những cái cung bậc cảm xúc với những khả năng và cảm nhận khác nhau. Và tôi tiết lộ thêm với chị rằng, thực ra cái kết của Cha Cõng Con ấy, trong cái phim gốc là hai cha con cõng nhau đi xuống dòng sông và đi luôn. Và người ta có thể hiểu hai cha con cùng chết với nhau. Nhưng đến bản cắt cuối cùng tôi phải dừng lại, bởi vì tôi cảm thấy đau đớn và tôi cảm thấy số phận quá nghiệt ngã, nên tôi để một cái kết luận. Xin cảm ơn về những cái chia sẻ vừa rồi của anh và chúc anh có những cái thành công ở những cái bộ phim mới ạ. Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời. Thưa các bạn, danh họa Bùi Xuân Phái là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông nổi tiếng với những bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội, nhiều tác phẩm của ông được các nhà sưu tập trong nước và nước ngoài mua với giá cao. Tưởng nhớ ông, người ta đã lấy tên ông để đặt tên đường, tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Một quỹ giải thưởng thường niên mang tên ông đã được thành lập để trao cho những tác giả, tác phẩm hay ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Tuy nhiên, sinh thời thì ông nghèo, sống thành bạch. Và như rất nhiều nghệ sĩ khác, ông có phần không mấy tự tin về cuộc sống của mình. Một chuyện sau đây về họa sĩ Bùi Xuân Phái do tác giả Quang Việt, con trai họa sĩ Quang Phòng kể lại. Mời các bạn cùng nghe. Năm 1983, trên một bức ký họa chân dung Trần Tuy vẽ Bùi Xuân Phái, Bùi Xuân Phái có viết: "Trần Tuy vẽ tôi, một con người tự ti quá đáng." Dòng chữ phẩm đề ấy, theo tôi hiểu, có thể có hai nghĩa. Thứ nhất, Bùi Xuân Phái đã nhận ra ông qua bức tranh một con người tự ti chỉ thêm vào một chữ quá đáng. Thứ hai, Bùi Xuân Phái đã không nhận ra ông và ông đã biểu thị điều đó bằng một dấu gạch ngang, dấu cách mà ta có thể hiểu như là anh Trần Tuy đã vẽ tôi thành một con người khác. Về tính tự ti của Bùi Xuân Phái, thực ra chính bản thân ông cũng đã có nhiều lần thừa nhận với bạn bè, chẳng hạn như với họa sĩ Lê Thanh Đức. Gần đây anh Đặng Thái Hoàng có cho tôi biết, ngày bà Điềm Phùng Thị ở Pháp về thăm Việt Nam lần đầu tiên quãng những năm 1960, bà có mong muốn được gặp họa sĩ Bùi Xuân Phái và nhạc sĩ Văn Cao. Thế là Bùi Xuân Phái và Văn Cao đã tới gặp nhà văn Đặng Thái Mai, người thầy cũ của bà Điềm Phùng Thị, phàn nàn rằng, cho dù cả hai ông đều rất vui và sẵn lòng được tiếp đón bà Điềm Phùng Thị, nhưng hiểm một nỗi, nhà chẳng ra nhà thì biết tiếp đón bà Điềm ở đâu. Nghèo sinh ra hèn, nhưng ở đây cái nghèo đã sinh ra tính tự ti. Ôi, thật đáng buồn và cũng thật đáng thương cho hai họa sĩ lớn Văn Cao và Bùi Xuân Phái. Nếu ta đọc kỹ những cuốn sổ nhật ký và những cuốn sổ ghi chép về nghệ thuật của Bùi Xuân Phái, ta sẽ thấy cái nghèo về vật chất, nó đã ám ảnh một con người như thế nào, đặc biệt là đối với một nghệ sĩ quá nhạy cảm như Bùi Xuân Phái. Ông Trần Văn Lưu, một nhà nhiếp ảnh hồn nhiên vui tính, nhà ở phố Hàng Bông, đã có lần kể với tôi. Vào những năm cuối 1950, đầu 1960 gì đó, Bùi Xuân Phái đã từng cùng ông Trần Văn Lưu nghiên cứu sản xuất mực viết. Họ cũng đã từng mơ đến một ngày thành công, có tiền thì sẽ đặt tên cho hãng mực là Lưu Xuân để sánh vai với mực Hồng Hà Cửu Long. Chỉ tiếc, mộng đã không thành. Cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, nhờ một điều kiện khách quan, Bùi Xuân Phái đã có một chuyến lữ hành vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi của ông dài bao lâu tôi không biết. Chỉ biết chắc, có một hôm, ông có đến thăm nhà Lưu Công Nhân. Hôm ấy nghe nói, Lưu Công Nhân tiếp đón Bùi Xuân Phái rất thịnh tình và rất thịnh soạn. Ngày ấy, gia đình Lưu Công Nhân đã rất khá giả, một trường hợp hiếm hoi của thời bao cấp. Vì cũng nghe nói, cơ quan của cô Phụng, vợ chú Lưu Công Nhân đã bắt đầu liên doanh với một hãng dược phẩm lớn của Pháp. Đến giữa trưa, đã đến giờ nghỉ, Lưu Công Nhân bèn dọn chỗ thật tử tế để mời Bùi Xuân Phái ngả lưng. Nhưng không hiểu sao, Bùi Xuân Phái lại từ chối bảo, cần phải đi. Bùi Xuân Phái đi đâu? Hay là ông còn có nhiều người bạn khác đang muốn gặp ông? Chứ một ông họa sĩ như Bùi Xuân Phái có lẽ chẳng có việc gì khác ở cái thành phố xa lạ ấy vào lúc ấy. Sau Bùi Xuân Phái đã kể lại, đúng, ông chẳng đi đâu cả. Vì đúng, ông cũng chẳng có việc gì, nhất là vào giữa trưa. Cũng không muốn phiền ai vào giữa trưa. Mà ông chỉ đi ngủ, chỉ không ngủ ở nhà Lưu Công Nhân. Vậy Bùi Xuân Phái, vào cái buổi trưa hôm ấy, giữa cái đất Sài Gòn nắng nực ấy, ông đã ngủ ở đâu? Cũng lại theo lời kể của Bùi Xuân Phái, mình ra cái vườn hoa, hình như có tên là Tao Đàn, tìm một cái ghế đá, úp cái mũ cát lên mặt, thế là ngủ. Rồi ông giải thích, mình vẽ có kém gì Lưu Công Nhân đâu, nhưng số mình nó vất. Nếu ở lại nhà lưu công nhân trong cảnh giàu sang ấy, liệu mình có ngủ được không? Ồ, một trải nghiệm buồn, quá buồn, không chỉ của một họa sĩ lớn mà của cả một con người. Bùi Xuân Phái tự ti ư? Cá nhân tôi không cho là như vậy. Ông tự trọng thì đúng hơn. Còn nếu nói Bùi Xuân Phái tự ti thì đấy cũng chính là sự tự ti thiêng liêng. Những năm 80, đặc biệt kể từ sau cuộc triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Bùi Xuân Phái cuối năm 1984, đầu năm 1985, ông đã bắt đầu bán được tranh. Cuộc sống của ông cũng đã ít nhiều trở nên dễ chịu hơn trước. Và một chiều áp Tết Đinh Mão 1987, tại cuộc liên hoan do bà Đôn Thư tổ chức để chiêu đãi các họa sĩ đã có nhiều đóng góp cho thành công của bà trong năm, tôi có được gặp Bùi Xuân Phái. Hôm ấy ông cực kỳ vui, rượu say là đà và nói từng tràng tiếng Pháp. Thật không ngờ, chỉ hơn một năm sau, Bùi Xuân Phái đã ra đi. Ông đã mất vào mùa hè năm 1988. Bài Một buổi trưa của Bùi Xuân Phái của tác giả Quang Việt đã kết thúc trang văn nghệ chủ nhật tuần này. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Tuyết Mai thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.